Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842. Loại cảm giác này thật kỳ quái. Quán rượu bà chủ đối với Băng Điệu Lăng mà nói, lơ đễnh, nàng chính là hư cảnh thân con gái, thụ hư cảnh chỉ đạo, vừa có hư cảnh lưu lại rất nhiều thủ đoạn. Cái này hư cảnh vị vốn là cho nàng chuẩn bị. Nếu không phải nàng từ nhỏ thân thể yếu nhiều bệnh, thân thể không đủ để thừa nhận hư cảnh vị, năm đó phụ thân vẫn lạc được nữa liền sẽ lập tức kế thừa hư cảnh vị Trấn Hưng nhất tộc. Vì đền bù tiên thiên chi chênh lệch, lúc này mới bố trí xuống cái này Bạch Ngọc Thành, kết quả truyền xuống Bát Hoang Thần Hỏa, tìm người làm mai mối. Băng Điệu Lăng nàng này cùng nàng mệnh cách nhất tiếp cận, hơn nữa thể chất hoàn mỹ, là tốt nhất chi chọn. Đây cũng là Bát Hoang Thần Hỏa lựa chọn nguyên nhân. Ván này đã đến cuối cùng kết thúc công việc thời điểm, Băng Điệu Lăng ly hư cảnh một bước chi chênh lệch, mà bước cuối cùng này để cho nàng để hoàn thành. Ân, quán rượu bà chủ lông mày đột nhiên nhẹ nhàng nhíu lại, bởi vì một loại cảm giác kỳ quái đột nhiên truyền đến. Trong nháy mắt đó, vậy mà làm cho nàng đều muốn lên nổi da gà. Còn đối với trước mặt Băng Điệu Lăng, bên tai tử cũng đột nhiên trở nên hơi màu đỏ. Cái này cảm giác gì, quán rượu bà chủ kỳ quái. Tiến trước khi đến chính là cái người kia làm cái gì, ngay sau đó lại là một hồi xốp giòn ngứa cảm giác truyền khắp mỗi một tia thần hồn. Vậy mà lại để cho thân thể của nàng trở nên có chút như nhũn ra đứng lên. Sắc mặt vậy mà cũng đi theo trở nên đỏ lên. Làm mấy thứ gì đó, cuối cùng xảy ra chuyện gì, quán rượu bà chủ trong lòng càng thêm kỳ quái. Không hiểu, có chút xấu hổ và giận dữ. Nàng là hư cảnh chi con gái, từ nhỏ thân thể yếu, lại là hoa cúc khuê nữ, đối với tất cả trong sự tình là một chút cũng không biết. Long Phượng trỗi lên kinh, xác thực là đồ tốt, như là vấn đề như vậy, Khương Dự một ngoại nhân vốn là một điểm nhúng tay chỗ trống đều không có đấy. Chỉ có thể là một cái ở ngoài đứng xem, sốt ruột chờ đợi kết quả, mắt thấy thế cục biến không xong đều không có chút nào biện pháp. Nhưng mà, cái này bộ phận hư cảnh song tu công pháp nhưng là khiến cho Khương Dự có thể chính thức cùng Băng Điệu Lăng hòa làm một thể, đã có nhúng tay cơ hội. Ôm Băng Điệu Lăng trắng như tuyết thân thể, nghe một tia mùi thơm ngát. Lúc này, Băng Điệu Lăng hai mắt nhưng là đột nhiên mở ra. Đôi mắt này không lúc trước Băng Điệu Lăng ánh mắt, mà là một đôi tuyệt mỹ đấy, thiên hạ vô song con mắt. Khương Dự chau mày, trong lòng thầm kêu không tốt. Nữ nhân này vậy mà đã chiếm cứ nhất định được quyền chủ động rồi. Nhưng mà, chính thức rất là bối rối chính là quán rượu bà chủ mới là. Cái kia càng ngày càng cảm giác kỳ quái dồn ép nàng ngồi không yên. Tuyệt đối thật không ngờ, Băng Điệu Lăng thân thể lại bị một người nam nhân dùng như thế cảm thấy thẹn tư thế áp dưới thân thể. Tuy rằng, nàng còn không có chiếm cứ Băng Điệu Lăng thân thể, nhưng mà, đã có nhất định được liên hệ, thân thể kia cảm giác cũng sẽ truyền lại một ít đến trên người của nàng. Cái này một cái chớp mắt, quán rượu bà chủ tâm thần lắc lư, vậy mà không dám duy trì nữa cái này một tia liên hệ, trái lại cho Băng Điệu Lăng cơ hội. Cái này đôi cậu nam nữ, vậy mà ở trước mặt nàng làm bực này hoang đường sự tình. Lần trước, Băng Điệu Lăng rõ ràng hay vẫn là nguyên âm chi thân đấy. Băng Điệu Lăng thần sắc như thường, dù sao cũng là lão phu lão thê rồi, loại chuyện này cũng đã tập mãi thành thói quen rồi. Long Phượng trỗi lên kinh đằng sau còn có điên cuồng hơn đấy. ngẫm lại đều cảm thấy sáng tạo cái này kinh văn chi nhân đối với nữ tử đích thực quá phận. Bất quá, vứt bỏ cảm thấy thẹn tâm mà nói, đây thật là một bộ tốt không thể tốt hơn kinh văn. Băng điệu lăng phối hợp với khẩu quyết, cùng Khương Dự hình thành cộng đồng liên hệ, hai người tu vi lần nữa hòa làm một thể. Khương Dự với tư cách bên thứ ba tiến vào trong đó, ánh mắt nhìn hướng cái kia bát hoang thần hỏa, bọn người kia cũng dám tạo phản. Bát hoang thần hỏa có không ít là Khương Dự thu phục đấy, trong đó kể cả một ít bạo lực thu phục đấy, như là linh hỏa hồn thân thể cái kia người ngu ngốc không muốn tiền lương, hư không minh hỏa là lại thiếu nợ đánh cho. Lúc Khương Dự năng lực đặc thù khuếch tán đi ra ngoài thời điểm, cái kia bát hoang thần hỏa mơ hồ đã có một tia biến hóa. Bọn người kia, tại quán rượu bà chủ dưới sự thao túng, đã sớm trở nên mơ mơ màng màng. Mặc kệ bài bố, quán rượu bà chủ sắc mặt hơi hơi khó coi. Cái kia băng điệu lăng thân thể truyền đến nhẹ nhẹ từng sợi cảm giác kỳ quái, vậy mà làm cho nàng đều muốn nổi điên, nhất là một ít tư thế. Quả thực là khó có thể mở miệng, nam nữ khuê phòng giữa, đều là điên cuồng như vậy đấy sao? Nàng biết mình phụ thân có một sách hư cảnh song tu công pháp, nhưng mà, nàng một cái thân thể yếu nhiều bệnh hoa cúc khuê nữ, tự nhiên sẽ không đi tu luyện cái này, mà phụ thân của nàng cũng sẽ không muốn chính mình thân con gái đi hầu hạ người nam nhân nào. Càng sẽ không dạy nàng, có thể nói, đây là phụ thân nàng tất cả trong truyền thừa, duy nhất không gặp một cái, nhưng mà, coi như là gặp thì như thế nào, chẳng lẽ muốn nàng phối hợp với cùng một người nam nhân song tu nói đùa gì vậy? Nàng nhanh cắn chặt hàm răng, cái loại này kỳ quái cảm thấy thẹn cảm giác, đâu có thể chịu được. Nàng vẫn đứng trên ưu thế, bát hoang thần hỏa là của nàng lợi khí, dù là băng điệu lăng cùng người nam nhân kia làm lấy sự tình như này, cũng không đủ dùng ma bình bát hoang thần hỏa tồn tại. Khương Dự dù sao chẳng qua là nửa bước hư cảnh tu vi, mà băng điệu lăng cùng quán rượu bà chủ tu vi đã là thuộc về hư cảnh tầng thứ. Khương Dự tu vi thêm tiến đến, cũng không quá đáng như muối bỏ biển, như trước bị gắt gao áp chế. Bát hoang thần hỏa cái này một đun, thậm chí đủ để đem hai người bọn họ đều chết cháy. Quán rượu bà chủ tự nhận là hay vẫn là đứng ở thắng lợi cán cân cái kia một phương. Hỗn đản, cái này hoàn toàn cao hứng không nổi. Khương Dự cùng băng điệu lăng đổi tư thế, quả thực làm cho nàng muốn chết. Với tư cách hư cảnh chi con gái, lúc nào thụ qua loại này vô cùng nhục nhã. Băng điệu lăng tốt xấu là nàng lựa chọn mai mối, là đủ để đột phá phá hư cảnh, trở thành vô thượng tồn tại. Kết quả, vậy mà cùng một người nam nhân làm chuyện loại này, như thế lấy lòng tại một người nam nhân. Băng điệu lăng sắc mặt trở nên hồng, cố gắng làm cho mình bảo trì thái độ bình thường, không nhẹ hừ xuất ra thanh âm. Dù sao trong thân thể còn có một cái khách không mời mà đến nghe góc tường. Khương Dự ra hỏa này, chẳng lẽ ngoại trừ biện pháp này dùng bên ngoài, liền không có biện pháp khác rồi? Giờ này khắc này, cho dù là băng điệu lăng đều trong nội tâm cực kỳ thẹn thùng, trong nội tâm đối với cái kia khách không mời mà đến càng thêm hờn giận lên. Hừ, ta sẽ rất nhanh chấm dứt đây hết thảy. Quán rượu bà chủ lộ ra màu sắc trang nhã, hàm răng cắn đất chăm chú đấy. Bát hoang thần hỏa đốt cháy ra, muốn đem đây đối với nam nữ thần hồn đều đốt cháy không còn một mảnh. Liền để cho bọn họ đi hoàng tuyền làm một đôi uyên ương sao? Linh hỏa hồn thân thể, Ngươi những cái kia linh thạch, là một khối cũng không muốn đã muốn sao? Theo hừ lạnh một tiếng, Khương Dự năng lực đặc thù lan tràn ra. Cái kia năng lực đặc thù là cùng bát hoang thần hỏa đã thành lập nên một tia liên hệ. Chính là lần trước bát hoang thần hỏa dung hợp thời điểm. Lúc này, cái này một tia liên hệ vừa vặn dung chuyển rồi bị khống chế bát hoang thần hỏa. Bát hoang thần hỏa bên trong, mơ hồ có một bộ phận đột nhiên nhoáng một cái. Cái kia mơ mơ màng màng trong ý thức, tựa hồ bị đâm chọt rồi mạch máu, giống như có một tên, thiếu chính mình mấy nghìn năm đồ vật đều không có vẫn. Chính mình hay vẫn là một cái lớn chủ nợ. Quán rượu bà chủ sắc mặt trầm xuống, đun, bát hoang thần hỏa tiếp tục mãnh liệt mà đến, linh hỏa hồn thân thể, giúp ta đem còn lại bát hoang thần hỏa tỉnh lại, từng cái. Ta đem ngươi linh thạch gấp bội. Khương Dự lần nữa nói ra. Mượn năng lực đặc thù. Khương Dự lại để cho bị quán rượu bà chủ đối với bát hoang thần hỏa khống chế xuất hiện kẽ nứt. Chẳng qua là còn kém tỉnh lại cái kia. Vài loại hỏa diễm mà đi tốt nhất tỉnh lại chính là linh hỏa. Hồn thân thể. Gia hỏa này là bát hoang thần hỏa bên trong sau cùng phế một đoàn lửa. Nhưng cũng là bát hoang thần hỏa dung hợp cơ sở, kết nối lấy tất cả bát hoang thần hỏa. Quan trọng nhất là, Khương Dự hiểu rõ nhất linh hỏa hồn thân thể, biết rõ gia hỏa này ý chí yếu kém nhất, duy nhất quan tâm đúng là linh thạch, dễ dàng nhất bị động dao động. Quả nhiên, theo Khương Dự một tiếng này, cái kia bát hoang thần hỏa bên trong một bộ phận, đột nhiên liền phát sinh biến hóa. Cái kia có thể nói là gần như bản năng tham tiền ý thức mà bắt đầu đầu độc mặt khác bảy đoàn hỏa diễm, chạy nhanh trở về chính nghĩa một phương. Bát hoang thần hỏa lập tức có chút hỗn loạn, bên trong ý chí tại dãy giụa lấy thức tỉnh. Quán rượu bà chủ có lẽ mới là bát hoang thần hỏa chủ nhân chân chính, nhưng mà những năm này, chúng một mực đi theo băng điệu lăng cùng Khương Dự cũng sớm đã có cảm tình. Lúc này tạo phản đứng lên, khiến cho bát hoang thần hỏa nhất thời không cách nào nhúc nhích. Song phương cũng không thể sử dụng, điều đó không có khả năng. Quán rượu bà chủ sắc mặt hơi đổi, đây là nàng duy nhất ưu thế điểm, bây giờ lại không có. Mà Khương Dự cùng băng điệu lăng dung hợp mà đến lực lượng, so với lúc trước càng cường đại hơn. Hơn nữa quán rượu bà chủ vô luận như thế nào cũng không có thể thản nhiên tiếp nhận cái kia cảm giác kỳ quái, ảnh hưởng đến thực lực bản thân. Này biến mất so sánh phía dưới, người sau đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Thẳng đến cuối cùng, quán rượu bà chủ như trước không thể tin được, sự tình vậy mà phát triển đất như thế hoang đường, đi theo ý thức một chút tiêu tán, chính mình vậy mà cũng còn bị cái kia cảm giác kỳ quái dày vò lấy. Thần hồn xốp giòn ngứa đất quả muốn run lên, miệng vậy mà cũng nhịn không được muốn cùng băng điệu lăng hừ ra âm thanh đến. Khương Dự bảo vệ môi trường lấy băng điệu lăng, một cỗ ngọc thể nằm trong ngực, mềm mại đụng vào đầu ngón tay, thân thể tương giao tương dung lấy, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, hết thảy đều giải quyết xong. Băng điệu lăng dần dần hoàn thành đột phá phá hư cảnh một bước cuối cùng. Không thể không nói dùng loại phương thức này đến giải quyết, thật đúng là có chút ít hoang đường, quá hoang đường. Hơn nữa, vẫn còn là lấy quan sát đại lục thánh trên lầu, lại là tại lấy thái dương bên trong. À, thái dương bên trong, không hiểu có chút hợp với tình hình. Khương Dự xem trường chính mình có lẽ là người thứ nhất ôm ấp lấy một cái chính đang đột phá hư cảnh nữ nhân. Lại để cho kia tại loại trạng thái này dưới đột phá. Nghĩ tới đây, Trong nội tâm cảm giác lại có chút ít kích thích. Khương Dự đều nhẫn nhịn hơn 2.000 năm rồi. Lúc này đây có thể nói là bật hết hỏa lực. Nhưng mà, Băng Điệu Lăng Chính đang đột phá hư cảnh. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời đứng ở Băng Điệu Lăng trong cơ thể. Một cử động nhỏ cũng không dám mà ni thật lâu. Băng Điệu Lăng rốt cuộc đột phá hoàn thành. Hư cảnh vị đã hoàn toàn sáp nhập vào trong thân thể nàng. Hư cảnh lực lượng kinh khủng toàn bộ đều đậm đặc rúc vào cái này một bộ trong thân thể. Cái này vũ trụ tại người cuối cùng hư cảnh biến mất sau đó. Lập tức lại xuất hiện một cái mới hư cảnh. Chẳng qua là, ngoại trừ Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng bản thân dùng bên ngoài. Không có bất kỳ người nào biết rõ tin tức này. Băng Điệu Lăng đột phá phá hư cảnh. Mở mắt ra, toàn bộ người khí chất đều đã xảy ra một loại lột xác. Càng thêm siêu thoát, càng thêm hư vô mờ mịt. Nhưng mà, chính là như vậy một cái vũ trụ vô thượng tồn tại. Trước tiên dĩ nhiên là xấu hổ. Sau đó trợn trắng mắt, cái kia cảm giác khác thường quá rõ ràng. Điệu Lăng, ngươi như vậy đột phá, sẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Khương Dự làm giả tò mò hỏi. Hí, Khương Dự đột nhiên hít sâu một hơi. Hôm nay, Băng Điệu Lăng thế nhưng là hư cảnh. Thể chất phương diện không cần phải nói. Không biết quăng Khương Dự nhiều ít cái tinh vực. Tại sao tu công pháp lên, không để lại một điểm chỗ trống. Đột nhiên lại để cho Khương Dự cảm giác đạt tới một cái khó có thể thừa nhận trình độ. Thiếu chút nữa trực tiếp liền đầu hàng. Cũng may Băng Điệu Lăng cuối cùng thả Khương Dự một con ngựa. Bằng không thì, nhường cho ra hỏa phu cương không phấn chấn. Mặt mo một né mờ ni đây tuyệt đối là trả thù. Ỷ vào tu vi so với ta cao, chính là trả thù. Khương Dự hung hăng cắn răng. Năng lực đặc thù bắt đầu tăng cường tế bào tổ chức. Nam nhân tại loại vấn đề này trên là tuyệt đối không thể thỏa hiệp đấy. Băng Điệu Lăng khóe miệng khẽ cong. Lại để cho Khương Dự cảm giác vợ của mình thật là biến thành xấu. Thánh lầu chi đỉnh mơ hồ truyền ra từng tiếng hừ nhẹ. Điệu Lăng, ngươi thử qua Vân Khoa Thụ cũng chính là cái kia phong ấn trận pháp sao? Khương Dự không khỏi hỏi. Băng Điệu Lăng đã là hư cảnh. Nếu như có thể cởi bỏ Vân Khoa Thụ cung phong ấn trận pháp, Khương Dự liền có thể thuận lợi tiến vào đến bên trong lấy được hai cái hư cảnh vị tiến tới đột phá. Đến lúc đó, còn có thể thử một lần chính mình có chút ý tưởng. Có lẽ có thể thực hiện cặp kia hư cảnh. Bởi như vậy, cho dù là hư cảnh trở về, bọn hắn cũng không cần quá lo lắng rồi. Hơn nữa, lần này, Băng Điệu Lăng đột phá phá hư cảnh, cũng làm cho Khương Dự có chút điểm gặp đả kích. Cái này hư cảnh thể chất đúng là có chút mạnh mẽ a. Chính mình thậm chí có điểm muốn chống đỡ không được rồi. Bất quá, tưởng tượng muốn, chính mình nửa hư thể chất, vẫn là có thể chinh phục hư cảnh thể chất. Chỉ là không có biện pháp giống như trước như vậy lại để cho Băng Điệu Lăng nằm trong ngực mệt mỏi. Cũng không muốn nhúc nhích. Không thể như vậy khi dễ Băng Điệu Lăng. Không hiểu ít hơi có chút niềm vui thú à. Băng Điệu Lăng không có suy nghĩ nhiều. Cho rằng Khương Dự đang bàn luận chính sự. Có chút tiếc nuối đất lắc đầu. Trận pháp kia là 10 cái hư cảnh hợp lực. Ta tạm thời không được. Bất quá, nếu như ta hấp thu một cái đằng trước hư cảnh lưu lại lực lượng. Hơn nữa ngươi cửu cấp khoa học kỹ thuật, có lẽ có thể nếm thử một chút. Băng Điệu Lăng đột phá phá hư cảnh sau đó, tầm mắt so với Khương Dự càng thêm toàn diện. Đối với lực lượng cấp độ cũng càng thêm rõ ràng. 10 cái hư cảnh trước khi đi bố trí xuống phong ấn trận pháp, chính là vì tránh cho bất luận cái gì ngoài ý muốn. kể cả cực cá biệt hư cảnh, thật giống như cái kia vạn động quật hư cảnh giống nhau. Trốn thoát, phá vỡ phong ấn trận pháp sẽ chiếm đại tiện nghi. Chẳng qua là, với tư cách 10 cái người phong ấn một trong, hắn thật không ngờ, chính mình sẽ là trốn tới cái kia. Bằng không thì, nói không chừng gặp lưu lại một chút ít tay chân, thuận tiện cởi bỏ. Về phần băng điệu lăng theo như lời hư cảnh lưu lại lực lượng, nhưng thật ra là hư cảnh vẫn lạc trước ngưng kết đến lưu lại cho mình thân nữ lực lượng. Rượu kia lầu bà chủ thất bại sau đó, liền tiện nghi băng điệu lăng. Đây là một cái cổ xưa hư cảnh trước khi chết lưu lại cuối cùng lực lượng. Một khi bị băng điệu lăng khống chế, nàng cũng không phải là một cái mới hư cảnh, ít nhất tương đương với một cái uy tín lâu năm hư cảnh rồi. Khương Dự nhẹ nhàng gật đầu, nhiều ít có chút tiếc nuối. Từ tự luyện chế cửu cấp khoa học kỹ thuật cũng là cần phải đấy. Nhưng mà, cửu cấp khoa học kỹ thuật thật không là dễ dàng như vậy luyện chế. Nhất là Khương Dự đây là muốn vượt cấp luyện chế, thì càng thêm khó khăn. Cái này hơn 2000 năm, cũng liền luyện chế ra mấy tấm khoa học kỹ thuật bài. Vẫn đem dự trữ tài liệu đều dùng 7-8 phần rồi. Điệu lăng, về sau luyện chế cửu cấp khoa học kỹ thuật, còn muốn phiền toái ngươi hỗ trợ. Khương Dự đột nhiên lộ ra một tia cười xấu xa. Cái kia, chúng ta lúc kia, ta có lẽ có thể mượn một ít lực lượng của ngươi. Như vậy luyện chế cửu cấp khoa học kỹ thuật, sẽ phải mau một chút. Băng điệu lăng trợn trắng mắt, trắng như tuyết cái cổ ửng đỏ. Hết chương.